Chương 628, truyền thuyết Hồng Liên vô tâm. Trắng bệnh màu da, rõ ràng giống như hách liên dung mạo, có thế cặp mắt kia, lại là ưu ám không sáng mắt tím. Cặp kia đã từng tràn ngập quang mang mắt tím biến thành như bây giờ ảm đạm, thánh hoàng cơ hồ là run rẩy hô lên cái tên này, lại nhìn thấy gương mặt này, cùng trở lại đã từng nhìn thấy, hoàn toàn không giống. Để cho người ta thống khổ không chịu nổi trước mắt nam nhân nhìn xem trong nguyện, trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, một hồi lâu mới giật giật, thanh âm có chút khàn giọng, người, nhớ kỹ ta rõ ràng là một câu hỏi, nam nhân lại nói đến phi thường khẳng định ta nhớ ra rồi. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng, nước mắt không tự giác chảy xuống. Đối mặt với Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt trong mắt chảy xuống nước mắt, Thánh Hoàng không còn giống lúc trước như thế, nàng chỉ cần nhào một lần lông mày, Thánh Hoàng đều sẽ hỏi nàng thế nào. Giơ tay lên, trắng non thon dài tay, chỉ tim mình vị trí, Thánh Hoàng mặt không biểu tình nói ra, ngươi nhớ kỹ, ngươi là thế nào dùng thanh kiếm kia đâm vào ta trái tim sao? Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là trong mắt nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt. Trở lại quá khứ, tận mắt qua, lại làm sao có thể không nhớ rõ lúc kia, nàng vô tình, có phải hay không so với kia thanh kiếm, càng tổn thương Thánh Hoàng ngươi biết bị yêu nhất người sử dụng kiếm đâm vào trái tim cảm giác sao? Nếu có kiếp sau, nếu có thể gặp ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhẹ giọng nhỉ non cái kia hai câu nói y, Thánh Hoàng ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, ta trở về, ta cũng gặp ngươi, cho nên Trọng Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh Hoàng. Nhìn xem Thánh Hoàng, Trọng Nguyệt từng bước một hướng về Thánh Hoàng đi tới, ngươi muốn báo thù, giết ta là có thể, đó là ta thiếu ngươi, ta nên trả lại cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp giết ta, tại sao phải vận dụng cờ âm ở hồn trận, vì sao? Nhìn xem Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng cười nhạt một tiếng, Trọng Nguyệt, lúc trước ngươi không lưu tình chút nào, so với kia thanh kiếm càng làm người đau đớn, ta cho mình lớn như vậy lòng tin, cứ ngươi sẽ không thực giết ta, đáng tiếc ta thua, cho nên... Ta ly khai, sở dĩ vận dụng cờ âm ở hồn trận, bất quá chỉ là nghĩ trở nên so ngươi càng thêm vô tình thôi, bởi vì lúc kia, ta không có ngươi vô tình, cho nên không hạ thủ được giết ngươi, về sau, ta thì sẽ không. Nói cho ta biết, Bắc Minh Dạ cùng Hách Liên, một cái kia mới là linh hồn ngươi chuyển thế. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Thánh Hoàng đạm mạc cười cười, ngươi nếu vậy là đủ rồi hiểu ta. Như thế nào lại không biết cái nào mới là ta chuyển thế, hiện tại hỏi ta, là muốn biết một cái kia là ta chuyển thế, cũng may ta thức tỉnh trước đó, triệt để giết ta đúng không? Không phải. Trọng Nguyệt lắc đầu, ta không có nghĩ như vậy. Nàng muốn biết, ai là Thánh Hoàng chuyển thế, nàng để cho hắn đã giết liền tốt. Trọng Nguyệt, truyền thuyết Hồng Liên vô tâm, ngươi, thực vô tâm. Không tiếp tục để ý tới Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng quay người liền hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt. Ngươi nếu có tâm, bọn họ một cái kia là ta chuyển thế, ngươi rất dễ dàng liền phát hiện, có thế ngươi không có Thánh Hoàng. Nhìn xem Thánh Hoàng muốn rời khỏi, Trọng Nguyệt cất bước liền đuổi theo, ngay sau đó ngăn ở Thánh Hoàng trước mặt. Đưa tay lau trên mặt nước mắt, Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng nói ra, ngươi không phải xuất hiện sao, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta liền tại trước mắt ngươi, ngươi có thể trực tiếp giết ta. Hiện tại giết ngươi, Thánh Hoàng câu môi cười cười, hiện tại giết ngươi. Như vậy ta vận dụng cờ âm mở hồn trận làm gì?